Võng du chi nhân yêu. Chương 7, góc truyện audio.com. Huỳnh Tấn Thiên Hạ muốn giao dịch với bạn, đồng ý đàn điều, là một tòa kỵ tiểu bắc nhìn thấy không có gì đặc biệt, phỏng có lẽ là một thứ gì đó không đáng giá bao nhiêu nên cho mình, cái này có lẽ nhanh hơn con lừa kia. Bạch tọa kỹ này đáng giá 400 gì đó, không đáng giá bao nhiêu, đàn điều, trứng chim, đội ngũ Huỳnh Tấn Thiên Hạ, mới đánh được chật túi. Cố Tiểu Bạch liền lập tức khẳng định đó là một thứ không đáng giá bao nhiêu. Bạch phụ thân khóc, đội ngũ Huỳnh Tấn Thiên Hạ, mấy người còn nhiệm vụ. Muốn tôi mang không, đội ngũ đẹp trai kinh động trung ương đảng, Thiên Hạ ca ca, mang chúng em đi đánh Phong Vân lấy mảnh vỡ đi. Mảnh vỡ, nghe thấy thế, mắt Tiểu Bắc sáng rực, cũng sắp 50, mà vẫn chưa có vũ khí gì tốt, lấy mảnh vỡ đúng là thứ tốt, đội ngũ Huỳnh Tấn Thiên Hạ, được lập đội. Một mình tôi đánh là được, đội ngũ đẹp trai không dám đi toilet. Đại thần quả nhiên là đại thần. Phong Vân kiếp đối với Thiên Hạ mà nói quả thực là giống như một cái băng cây nhỏ, bọn họ Tiểu Bắc thì theo phía sau nhặt đông nhặt tây. Cuối cùng cũng đến chỗ kiếp nguyên, Tiểu Bắc liền tiện tay bơm cho Thiên Hạ vài ngụm sữa. Hệ thống Phong Vân kiếp nguyên đã bị phá, nhóm của Tiên Hữu sẽ nhận được phần thưởng, đội ngũ đẹp trai kinh động trung ương đảng, ha ha, đẹp trai, mảnh vỡ của anh. Rời ra mảnh vỡ của Pháp Sư, không phải của Phù Chú Sư, có chút thất vọng, bất quá cũng không có gì. Tiểu Bắc tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Bạch đi Phong Vân sao không gọi anh? Tinh Tinh nhìn màn hình của Tiểu Bắc, không đúng, đây chẳng phải là Huỳnh Tấn Thiên Hạ cao thủ đứng đầu bảng PK trong truyền thuyết sao? Không tồi nha, câu được ai đây, chính là đại thần trong truyền thuyết đó. Tinh Tinh ra sức đẩy đẩy ánh mắt, hai mắt tỏa sáng. Cố Tiểu Bắc liếc nhìn Tinh Tinh, hôm nay mang tớ đi tháp con người cũng không tệ lắm, kéo cả bọn tớ nữa. Người này còn rất hào phóng, tặng tớ đàn điều với tiên y, mắt lấp lánh con ngươi chừng còn lớn hơn. Đàn điểu, quả nhiên là kẻ đứng đầu bảng tài phú, tùy tiện vung tay cũng đã mấy trăm kim. Lần này đến lượt Tiểu Bắc trừng mắt, cái quả trứng này thế mà lại quý như vậy, vậy mà Thiên Hạ còn nói là chật túi. Đây là cái sự chênh lệch giàu nghèo gì nha? Doãn Thiên Tề thấy Tiểu Bắc không trả lời, nghĩ rằng cậu không vui. Doãn Tổng, anh lúc nào sẽ quan tâm người khác như vậy, đội ngũ Huỳnh Tấn Thiên Hạ ngốc hay là chờ cưng 60 rồi đi thiên lôi, trực tiếp đánh phó bản 60 luôn. Ngốc, không phải bảo tôi chứ. Coi như không có, đội ngũ đẹp trai không dám đi toilet. Đại thần, bao giờ êm cấp 60, kéo êm với, đội ngũ Huỳnh Tấn Thiên Hạ, hỏi ngốc nhà tôi, đội ngũ đẹp trai không dám đi toilet, ngốc ngốc kéo tôi, đội ngũ một đường hướng bắc cậu mới ngốc, cả nhà cậu đều ngốc. Ha ha ha, Doãn Thiên Tề lần này thật sự là cười ngất quá quá đáng yêu. Giờ đến lượt bản thư ký của chúng ta đờ đẫn quay đầu lại mà nhìn, ở bên cạnh boss làm việc lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy ngài ấy cười, có thì cũng chỉ là loại cười khách khí trên thương trường, là cái thể loại ngoài cười nhưng trong không cười, nhớ tới liền nổi hết cả da gà. Góc truyện audio.com. Cố Tiểu Bắc thật sự không vui, cái này quả thực là đùa giỡn rõ ràng, cái gì mà cao thủ đệ nhất bảng PK, cái gì mà đệ nhất bảng tài phú, toàn bộ đều TM là mê bay, Huỳnh Tấn Thiên Hạ này chỉ là cái loại đùa giỡn con gái nhà lành thôi. Bạch, sao con lại có loại giác ngộ này, con gái nhà lành. À, con gái, TM, thao mụ, DM, VK, cách chương.